Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Phật Đà Kim Cương thân cảnh giới tiểu thành. Khách sạn bên trong gian phòng, kim quang lưu chuyển, Phật quang vờn quanh, Tần Phong ngồi xếp bằng mà ngồi. Phật gia lực lượng quay chung quanh quanh thân, một chút thần bí thâm nhập vào trong thân thể. Giống như Phật Đà giống như vậy, thần bí phi thường, một chút qua đi, cái kia từng đạo hào quang màu vàng từ từ đi vào đến Tần Phong cơ thể bên trong, biến mất không còn tăm tích. Tần Phong mở hai mắt ra, mắt trái vẫn như thường, mắt phải thì là có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu truyền. Thần dị phi thường, Phật Đà Kim Cương thân đạt đến cảnh giới tiểu thành. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhàn nhạt, hết sức hài lòng. Quả nhiên, thập tam thái bảo hoành luyện công đổi cùng Phật Đà Kim Cương thân đồng xuất một mạch. Vậy sẽ khiến Phật Đà Kim Cương thân tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Tần Phong chậm rãi nâng tay, phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt, ở linh nhãn thuật dưới cái kia non nớt trắng nõn dưới da. Phảng phất có được từng đạo hào quang màu vàng lưu động. Nhìn kỹ những này hào quang màu vàng, dường như từng cái Phật gia văn tự, thần dị cực kỳ, chỉ là cảnh giới tiểu thành Phật Đà Kim Cương thân liền để ta thân thể tăng lên tới một cái kinh. Người tầng thứ, coi như là không cốc cảnh viên mãn tồn tại, muốn thương tổn được ta đều không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như có thể đủ đạt đến viên mãn cảnh giới, e sợ trường mệnh cảnh tu luyện giả công kích, ta đều có thể quá ngăn cản được. Phòng ngự bên trên có Phật Đà Kim Cương thân, công kích có chân vũ đáng ma trùy pháp, cho dù là không cốc cảnh viên mãn, ta đều có sức đánh một trận. Bất quá, úng kim phá ma truy nát, thật đúng là một vấn đề. Tuy nhiên có thể lấy hai tay thay thế búa nhỏ, mà dù sao không phải là búa nhỏ, triển khai chân vũ đãng ma trùy pháp có rất nhiều chỗ bất tiện. Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc đều là lâu năm tứ tinh thanh la vệ, hẳn có không ít thứ tốt, hay là bọn họ có búa nhỏ loại pháp khí, tìm bọn họ hỏi một câu, dầu gì, tự đi hỏi Trúc Mộc. Tần Phong đứng dậy, đầu tiên là đi Trương Hoành Nghiệp gian phòng, dò hỏi một phen. Trương Hoành Nghiệp cũng không có búa nhỏ loại pháp khí, ngược lại là biết rõ Ngưu Thọ Thông có búa nhỏ loại pháp khí. Từ Ngưu Thọ Thông trong tay đầu tiên là được một cái trung phẩm pháp khí búa nhỏ, tên là Hám Địa Truy. Hám Địa Truy cùng Úng Kim Phá Ma Truy một dạng, đều là có kèm theo đặc thù khả năng. Hám Địa Truy là đối với lực lượng bổ trợ, có thể để người nắm giữ triển khai công pháp lực đạo tăng cường. Đối với lực đạo vốn là kinh người Tần Phong mà nói, là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Đa tạ, vật ấy ta liền lấy 2000 tích phân mua mà đến. Chờ Thanh La Ti đem tích phân rời đi cho ngươi. Tần Phong vuốt vuốt Hám Địa Truy. Tần Phong huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Ngưu Thọ Thông cuống quýt nói, chỉ là một cái trung phẩm pháp khí thôi, không tính là gì. Huống hồ, ta bản thân tu luyện là quyền pháp, không phải là truy pháp. Giữ lại Hám Địa Truy, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, liền trực tiếp đưa cho ngươi đi. Trung phẩm pháp khí có giá trị không nhỏ, 2000 tích phân là cần. Tần Phong nói, nếu như ngươi không muốn tiếp thu, vậy này chuôi Hám Địa Truy liền nhận lấy đi. Cái này, Ngưu Thọ Thông cùng Trương Hoành Nghiệp trao đổi dưới ánh mắt, nhìn về phía Tần Phong. Đạo, được rồi, nếu Tần Phong huynh đệ cũng như nói vậy, vậy thì 2000 tích phân. Được, trở lại Thanh La Ti, chúng ta liền tiến hành mấy phần rời đi. Tần Phong cười nói, ta cái này hãy đi về trước. Nói, Tần Phong ly khai Ngưu Thọ Thông gian phòng, trở lại gian phòng của mình. Bên trong gian phòng, Tần Phong lần thứ hai ước lượng Hám Địa Truy, búa nhỏ trọng lượng cùng so với úng kim phá ma truy muốn nặng hơn không ít. Hơn nữa bản thân đặc thù tính, đạt đến 5.000 cân trình độ, 5.000 cân trọng lượng xác thực phi phàm, coi như là luyện khí cảnh tu luyện giả êm dịu sử dụng. Cũng có chút khó khăn, nhưng đối với Tần Phong mà nói, không đáng kể chút nào, mặc dù có chút nhẹ, có ít nhất một cái vũ khí tồn tại. Hơn nữa, chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, hay là liền có không sai vũ khí xuất hiện. Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đi trước nhìn, chợt, hắn lặng yên không một tiếng động đẩy ra khách sạn đại môn. Thả người nhảy một cái, đi vào trong bóng tối, duyên lai khách sạn khác một căn phòng bên trong, ngồi xếp bằng trên giường Trúc Mộc đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về Tần Phong chỗ phòng nhìn lại, Tần Phong khí tức biến mất, hắn ly khai duyệt lai khách sạn, hắn muốn làm gì? Trúc Mộc trong mắt quang mang lấp lóe. Ở duyệt lai khách sạn trong ngoài, có ít nhất 5 người đang chú ý chúng ta tình huống. Hẳn là phương huyện lệnh sắp xếp, hắn làm như vậy lại có mục đích gì? Trầm tư chốc lát, Trúc Mộc lần thứ hai nhắm hai mắt lại, không phải là nhiệm vụ, không cần phải quản việc không đâu. Đêm đen phía dưới, trong nha môn có vài chiếc đèn đuốc tồn tại, là phụ trách gác đêm người. Tần Phong tiến vào trong nha môn, liền một tí ba động đều không có sản sinh, cho dù là cái kia nha môn tồn tại hạo nhiên chi khí, đều vô pháp phát hiện Tần Phong tồn tại, đạt đến không cốc cảnh tu sĩ, thân thể giống như hư vô chi cốc. Đối với chân nguyên khí tức khống chế đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, hoàn toàn có thể thu lại tự thân khí tức. Hơn nữa Phật Đà Kim Cương Thân tu luyện vốn là một loại cực kỳ huyền diệu luyện thể công pháp, gồm có Phật gia tịch diệt ý vị ẩn chứa trong đó, có thể để cho tự thân khí huyết khí tức cũng hoàn mỹ khống chế lại, càng không thể bị người phát hiện. Ồ, Tần Phong ở trong nha môn đấu chuyển một vòng, vẫn chưa phát hiện Phương Ngọc Trương tồn tại. Phương Ngọc Trương không tại trong nha môn, muốn đi chỗ nào bên trong? Tần Phong hơi suy tư, chợt tướng hồn biết khuếch tán ra. 2 vạn mét khoảng cách thần thức rất nhanh bao phủ toàn bộ Vân Lạc huyện thị trấn. Dò xét cái này huyện lệnh Phương Ngọc Trương chỗ, luyện hồn cảnh viên mãn tu sĩ. Linh hồn dò xét phạm vi có thể đạt đến vạn mét khoảng cách, mà Tần Phong tăng lên tới không cốc cảnh, linh hồn cường độ lần thứ 2 được đề bạt, dò xét phạm vi đề bạt đến có thể 2 vạn mét khoảng cách. Ở nơi đó, ở Vân Lạc huyện cửa Nam, một chiếc xe ngựa nhanh chóng mà yên tĩnh lái mà ra. Xe ngựa bên trong thì là huyện lệnh Phương Ngọc Trương, mà lái xe ngựa thì là Lục Sư Gia. Muốn ly khai Vân Lạc huyện, cùng đi lên xem một chút. Tần Phong trong lòng hơi động, hướng về huyện lệnh Phương Ngọc Trương chỗ phương hướng đi theo. Hắn vẫn chưa đi hướng cửa thành, mà là trực tiếp lướt qua thành tường. Linh hồn vẫn bao phủ Phương Ngọc Trương chỗ. Phương Ngọc Trương bất quá là một cái thông u cảnh viên mãn tu sĩ, mà Tần Phong đã đạt đến không cốc cảnh tiền kỳ, há lại một cái Phương Ngọc Trương có thể so sánh với. Vì lẽ đó Phương Ngọc Trương một đường đều tại Tần Phong linh hồn bao phủ bên dưới mà không quan sát. Lạc Hà Sơn, trừ thành môn, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Lạc Hà Sơn phương hướng nhìn một lát. Phương Ngọc Trương, Lục Sư Gia hai người lái xe ngựa phương hướng, chính là đi tới Lạc Hà Sơn phương hướng. Lúc trước liền mơ hồ cảm giác Lạc Hà Sơn bên trong có một luồng cực kỳ quỷ dị huyết khí tồn tại, nhưng không có tra xét rõ ràng, khó nói cái này Lạc Hà Sơn bên trong có huyết nhục quả hồng tồn tại. Như vậy cái này huyện lệnh Phương Ngọc Trương cùng cái này huyết nhục quả hồng có quan hệ gì? Còn có cái kia Mục Thư Thu là ai? Hắn cùng với huyết nhục quả hồng lại là quan hệ như thế nào? Tần Phong trong lòng suy tư, dưới chân động tác lại không có dừng lại,